Luân hồi đan đế, chương 886, thiên hồ hài cốt, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467. Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt dừng lại. Ngừng ở hang đá chỗ sâu nhất. Nơi đó lại có một cái hoàn chỉnh thiên hồ hài cốt. Ở nơi này hài cốt trên. Có 4 cái lỗ hồng. Rất hiển nhiên. Vậy 4 khối xương trắng mặt dây chuyền. Chính là từ nơi này thiên hồ hài cốt trên lấy. Lăng Vân cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Từ nơi này thiên hồ hài cốt hơi thở không khó phán đoán. Ngày này hồ khi còn sống là vượt qua phá hư tồn tại. Là thật hồn cường giả. Võ đạo cảnh. Phân là mệnh hồn. Thiên hồn. Hư hồn. Thật hồn. Nguyên hồn và thần hồn 6 lớn cảnh. Mệnh hồn cảnh, tức mệnh hồn 9 tầng. Từ võ giả đến võ đế. Thiên hồn phân thiên nhân cửu kiếp. Hư hồn phân khuy hư, ngọc hư, thái hư và phá hư. Đi lên nữa, chính là thật hồn và nguyên hồn. Thần hồn thì đã thành thần. Dĩ nhiên, đại la thượng giới chỉ là trung võ thế giới. Phá hư chính là cực hạn. Muốn đến thật hồn, phải hoàn toàn đánh vỡ hư không? Tiến vào cao võ thế giới tu hành. Rất hiển nhiên, ngày này hồ khi còn sống, nhất định là từ cao võ thế giới rơi xuống. Thiên hồ lai lịch, tạm thời cùng Lăng Vân quan hệ không lớn. Dẫu sao hắn bây giờ cách phá hư cũng còn rất xa xôi. Thậm chí mạnh lớn một chút thái hư cường giả, đều có thể trấn áp hắn. Chớ nói chi là đi tiếp xúc cao võ thế giới. Lăng Vân chân chính để ý. Là ngày này hồ hài cốt tác dụng. Trước đây, bất tử lão tổ như vậy một cái phá hư cấp cường giả hài cốt. Cũng để cho Lăng Vân đạt được chỗ tốt to lớn. Như vậy thiên hồ hài cốt đâu? Hư ảo đồng. Lăng Vân nghĩ tới một loại bí kỹ. Chính là muốn dùng thiên hồ hài cốt mới có thể tu luyện. Hư ảo đồng. Tu luyện thành công sau đó, thì triển này đồng thuật, có thể chế tạo hư ảo cảnh, để cho địch nhân rơi vào ảo cảnh. Này ảo thuật, phối hợp hắc ám yêu cơ tới ám lực tính, lại là có thể đem uy lực phát huy đến đỉnh cấp. Quảng cáo, vậy chính là bởi vì như vậy, thiên hồ đều thích trồng trọt hắc ám yêu cơ. Cho nên, khi nhìn đến hắc ám yêu cơ thời điểm, Lăng Vân liền đoán được. Cái này chu tước trên đảo, rất có thể đã từng tồn tại một đầu thiên hồ. Bây giờ nhìn lại hắn suy đoán không sai. Chỉ bất quá ngày này hồ, đã sớm chết không biết bao lâu. Chỉ còn lại hài cốt, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí. Nếu như không có vạn cổ thôn thiên quyết, hắn muốn đem hư ảo đồng tu luyện thành công. Vậy phải đem thiên hồ hài cốt, mài thành bột. Luyện chế thành đan dược sau uống. Như vậy, ít nhất phải tiêu phí mấy trăm năm. Mới có thể đem hư ảo đồng tu luyện được. Nhưng Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết. Hết thảy thì trở nên được đơn giản. Hắn trực tiếp vận chuyển công pháp. Chiếm đoạt dậy ngày này hồ hài cốt. Cho dù là chân linh cường giả hài cốt. Vậy không đỡ được vạn cổ thôn thiên quyết lực cắn nuốt. Phải biết. Hiện tại vạn cổ thôn thiên quyết liền chút thành tựu đều không phải là. Cùng nó tương lai đại thành. Đây chính là cả thiên địa cũng có thể chiếm đoạt. Lăng Vân ánh mắt, bắt đầu một chút siêu biến hóa. Thiên hồ hài cốt thì ở trong quá trình này. Không ngừng hóa là bột. Ngoài ra, thiên hồ hài cốt bản thân hoàn tích chứa vô cùng là hùng hồn năng lượng. Điều này có thể tính. Trừ trợ giúp Lăng Vân tu luyện hư ảo đồng ra. Vẫn còn ở cường hóa Lăng Vân thân xác. Một lúc lâu sau, thiên hồ hài cốt toàn bộ hóa thành bụi phấn. Lăng Vân hai tròng mắt, lại tản mát ra 7 màu ánh sáng. Hư ảo đồng tu luyện thành công. Đồng thời, hắn thân xác cường độ, cũng lớn bước tăng lên. Đã sánh vai thái hư cường giả. Cái này làm cho Lăng Vân sức lực nhất thời gia tăng rất nhiều. Lúc trước hắn thực lực, chỉ là có thể cùng cấp thấp thái hư cường giả miễn cưỡng chu toàn. Mà hiện tại, Coi như gặp phải trung cấp thái hư cường giả, hắn cũng đã có sức đánh một trận. Như đối với cao cấp thái hư cường giả, liền vẫn là có chút miễn cưỡng. Dẫu sao cao cấp thái hư cường giả ý chí cường đại, dù là hư ảo đồng, cũng chỉ có thể quấy nhiễu tạm thời. Đến khi trong mắt ánh sáng bảy màu, từ từ thu liễm sau đó, Lăng Vân không lại chần chờ, đứng dậy rời đi thạch động này. Rất nhanh, phân thân trở về thuộc về bổn tôn trong cơ thể. Cái này hư ảo đồng, tự nhiên vậy dung nhập vào bản thể. Bên cạnh Diệp Thiến kinh ngạc nhìn Lăng Vân, chỉ cảm thấy Lăng Vân trên mình mơ hồ truyền ra một cổ hư ảo hơi thở. Rõ ràng người liền ngồi ở đó, có thể lại cho người một có loại cảm giác không thật. Lăng Vân mở mắt ra. Có chuyện, hắn phát hiện, Diệp Thiến ở kinh ngạc hơn. Tựa hồ lại có chút muốn nói lại thôi diễn cảm. Lăng Linh Sư, ta Diệp gia lão tổ, đã quyết định đem chức tộc trưởng truyền cho ta phụ thân. Hôm nay chính là kế vị đại điền. Phụ thân hắn muốn mời ngài đi làm khách quý. Diệp Thiến thấp thỏm bất an nói. Hôm nay Lăng Vân ở vân vực địa vị ai cũng biết. Như Diệp Mộ Bạch có thể mời được Lăng Vân, không chỉ có hắn chức tộc trưởng sẽ vững chắc, đối với Diệp gia danh vọng cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Hiện tại bọn họ lo lắng, chính là Lăng Vân có thể đáp ứng hay không. Dẫu sao, Lăng Vân đã không phải là ngày xưa cái đó phù đồ doanh đệ tử, mà là cùng Đông Phương Nguyên sánh vai thái hư cường giả. Hơn nữa Diệp Thiến còn biết, phụ thân Diệp Mộ Bạch có thể trở thành đảm nhiệm mới tộc trưởng, chính là bởi vì là cha ruột cùng Lăng Vân quan hệ không tệ. Nếu không, nàng không thiếu thúc bá thực lực cũng so Diệp Mộ Bạch mạnh. Cái này mới chức tộc trưởng, là tuyệt đối không tới phiên Diệp Mộ Bạch làm. Thì ra là như vậy. Không thành vấn đề. Lăng Vân cười nói. Diệp tiền bối kế vị đại điền, ta theo lý đi tham gia. Đối với Diệp Mộ Bạch và Diệp gia, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Đa tạ Lăng Linh Sư. Nghe vậy, Diệp Thiến nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Phong Diệp Đảo, Diệp gia, ngày hôm nay Diệp gia ngựa xe như nước, sóng người phun trào, một phiến vui mừng náo nhiệt. Theo thiên ba phủ tiêu diệt, Phong Diệp Đảo bị Diệp gia nhất thống. Quảng cáo, cái này làm cho Diệp gia thực lực đại tăng. Vậy cũng coi là vân vực bên trong nhất lưu thế lực. Bất quá, Diệp gia đám người cao tầng nội tâm nhưng rất khẩn trương. Vì ngày hôm nay, bọn họ thật sớm để cho Diệp Thiến đi theo Lăng Vân. Liền là muốn cho Diệp Thiến, ở thời cơ thích hợp, đem tin tức này nói cho Lăng Vân. Nhưng bọn họ thật không dám khẳng định, Lăng Vân rốt cuộc sẽ tới hay không. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng. Lần này Diệp gia mới nhậm chức tộc trưởng kế vị đại điền, sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tới, chính là cùng Lăng Vân có liên quan. Rất nhiều người là hướng về phía Lăng Vân tới, hy vọng có thể thấy Lăng Vân. Nếu như Lăng Vân không đến, đi về sau Diệp gia sức ảnh hưởng, sợ rằng đều phải hạ xuống một đoạn lớn. Ngay tại bọn họ thấp thỏm bất an lúc đó, Diệp Mộ Bạch bị Diệp Thiến Linh Phù đưa tin, Lăng Linh Sư đã đáp ứng tới tham gia buổi lễ. Tin tức này để cho Diệp Mộ Bạch thần sắc đại chấn. Hắn cái này vẻ mặt lập tức bị Diệp gia đám người chú ý tới. Liền Diệp gia tiền nhậm tộc trưởng Diệp Vinh Quang, hôm nay Diệp gia thái thượng trưởng lão cũng không kịp chờ đợi nói: "Mộ Trắng, nhưng mà có Lăng Linh Sư bên kia tin tức." Không sai, mới vừa rồi Thiến Thiến nói cho ta, Lăng Linh Sư đã đáp ứng tới tham gia buổi lễ. Diệp Mộ Bạch phấn chấn nói. Nghe nói như vậy, tất cả Diệp gia cao tầng trên mặt vậy đều lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đổi được vô cùng dễ dàng cùng tự hào. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, không biết nhiều ít thế lực muốn mời Lăng Vân, kết quả đều bị Lăng Vân cự tuyệt. Nghe nói trước đoạn thời gian, Vân vực Tần gia con trai trưởng Tần Tu Trạch muốn đi nhân tể các gặp Lăng Vân một mặt, kết quả cũng không thấy. 4 tiếng sau, ở Diệp gia đám người vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong. Một cái hạc giấy hạ xuống Diệp gia, chính là Lăng Vân. Lăng Vân hạ xuống, nhất thời để cho Diệp gia kế vị đại điển bầu không khí. Ngay tức thì lên cao đến một cái độ cao mới. Các thế lực lớn đại biểu cũng đồng loạt tràn lên, muốn cùng Lăng Vân nói chuyện. Đây là Diệp Mộ Bạch kế vị đại điền. Lăng Vân tự nhiên sẽ không từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Dầu gì cấp cho Diệp Mộ Bạch mặt mũi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.